Chương 280 thần đặc biệt sao một tay mở cờ lạ rèn. Mỹ Tư Tư cuối cùng từ Nam Hải biến thành Nam Nhân Vương Mặc Bạch nghiêng đầu liếc mắt nhìn người bên cạnh Nhi, giống như là ăn mật ong như vậy nheo cặp mắt lại, có chút chưa thỏa mãn. Bất quá, hắn phảng phất là mê muội một dạng nhanh chóng xoay mình ngồi dậy, chợt tiến vào chậm biển trong huyết hà xem xét một phen. Trong huyết hà rất an tĩnh, trong óc cũng không có ngu ngốc nữ buộc động tĩnh. Ô Nhi cũng không tại, Ỷ Cạ Rồ cũng không có ẩn thân ở một bên dòng nó. Cũng còn khá không được gặp ba cái mệt nhọc yêu tinh đều không tại, Vương Mặc Bạch âm thầm thở phào. Nếu là cái này ba cái mệt nhọc yêu tinh một mực ở, vậy thì xấu hổ ai nhất là Cờ Tì Nạ, cái này ngu ngốc nữ buộc chính là càng lúc càng biết chơi nhi. Nếu là nàng ngồi mới vừa cương ngọc Mặc Bạch cùng Đông Phương Bạch kia ha thời điểm làm điểm động tĩnh gì đi ra liền đặc biệt sao khó chịu. Ân, nếu ba cái mệt nhọc yêu tinh không ở, có phải hay không ngồi này cơ hội nghĩ tới đây? Vương Mặc Bạch ánh mắt lập tức dừng lại ở Đông Phương Bạch trên người, bởi vì vừa mới một trận đại chiến khoáng thế, Đông Phương Bạch đã tiến vào mộng đẹp. Nhìn bên người ngủ mỹ nhân, Vương Mặc Bạch nháy mắt mấy cái, trong cơ thể hỏa diễm lần hai dấy lên. Đang lúc này, một khắc trước còn ngủ say sưa ngọt Đông Phương Bạch đột nhiên động một cái, có chút mơ hồ mở miệng nói một năm không. Mặc Bạch, ta yêu ngươi bỏ lại những lời này, hoàn toàn thuộc về mơ hồ trạng thái Đông Phương Bạch một cái lâu trụ Vương Mặc Bạch. Càng là giống con thỏ nhỏ như vậy ta y hà nở trong ngực kim cương, rồi sau đó lại ngủ mất. Thấy ở này, Vương Mặc Bạch trong mắt lóe lên một chút nhu tình, đem chui vào trong ngực Đông Phương Bạch ôm chặt hơn một chút, nhẹ giọng nói, mẹ ủ. Ngày thứ hai, Vương Mặc Bạch mới từ Đông Phương Bạch thế giới trở lại phòng ngủ, liền nghe được thanh âm quen thuộc ghé vào lỗ tai hắn truyền ra. Cặn bã nam phát ra âm thanh, bất ngờ chính là Ỷ Cạ Rồ. Chỉ thấy nàng vừa mắng cặn bã nam, một bên xoay người lại đến Vương Mặc Bạch bên người, chưng kéo đầu, tức giận nói, chủ nhân, giới thiệu cho ta mấy bộ phim truyền hình đi, vừa mới đuổi kia bộ kịch trong nam chính, quá cặn bã, làm ta tâm tình cũng không tốt. Ngoa tào, hù dọa lao tử giật mình mới vừa nghe được Ỷ Cạ Rồ mắng cặn bã nam thời điểm, Vương Mặc Bạch còn tưởng rằng Ỷ Cạ Rồ biết hắn đi Đông Phương Bạch nơi đó đây. Cảm tình hàng này là trong TV kịch độc A. Cũng còn khá. Ngươi tâm tình không tốt ai nhìn cha kéo đầu đi tới trước người Ỷ Cạ Rồ, Vương Mặc Bạch rằm rằm cười một tiếng, nói, chính là ta tâm tình cực kỳ tốt. Ha ha ha ha ca ca đang lúc này, ngoài cửa đột nhiên chuyển tới Vương Ngưng Yên thanh âm, nên thức dậy ăn điểm tâm lạc. Nghe được với Ngưng Yên thanh âm, Ỷ Cạ Rồ mau mau ẩn thân biến mất không thấy gì nữa. Đến tâm tình phá lệ mỹ lệ Vương Mặc Bạch dứt khoát đứng dậy, kéo cửa ra đi ra ngoài. Hoa, wow, thịnh soạn như vậy rửa mặt xong tất đi tới trước bàn ăn Vương Mặc Bạch, nhìn một bàn mỹ vị, không chút khách khí. Ngồi xuống chính là một trận gió cuốn mây tan. Ăn ngon như vậy sao gặp Vương Mặc Bạch lối ăn khoa trường, ngồi ở bên cạnh hắn Lý Nguyệt Ảnh dò xét tính nếm một cái, lập tức nhíu mày, mờ mịt nhìn Lý Thanh Ảnh. Ăn không ngon sao hồi lâu không có xuống bếp Lý Thanh Ảnh bị muội muội nhìn đến có chút phát run, cũng đi theo nếm một cái. Cái này thử một cái. Nàng nhất thời trợn to đôi mắt đẹp, hoa, tốt mặt. Bất quá, khi nàng nhìn thấy Vương Mặc Bạch tan phá lệ ngọt ngào hương vị lúc, đáy lòng chính là một trận không khỏi hoan hỉ. Rõ ràng như vậy mặt, hắn lại ăn thơm như vậy chẳng lẽ Lý Thanh Ảnh trong nháy mắt mặt đỏ gò má, nhảy ra tốc gâm thầm nói, chẳng lẽ, hắn ưa thích là ta nếu để cho Vương Mặc Bạch biết Lý Thanh Ảnh lúc này suy nghĩ trong lòng, hắn sợ là sẽ tại chỗ phun nàng mặt đấy. Với Mặc Bạch sở dĩ ăn ngon như vậy, cũng không phải là bởi vì cơm này thức ăn là Lý Thanh Ảnh làm, toàn bộ là bởi vì hắn tâm tình thật tốt. Từ một cái nam hài biến thành nam thức 27. Đối tượng càng là ưa thích Đông Phương Bạch tỷ tỷ, tâm tình có thể không tốt tâm tình tốt, ăn cái gì đều mỹ vị không phải cái này hiểu lầm có chút sâu a ăn no để chén đua xuống sau. Vương Mặc Bạch rất là thỏa mãn ở một cái, lập tức liền dứt khoát đứng dậy, các ngươi từ từ ăn. Được. Lý Thanh Ảnh xấu hổ gật đầu một cái. Bất quá lập tức, nàng nhanh chóng ngẩng đầu, nói, Mặc Bạch, quản lý cục bên kia đưa ngươi một chiếc xe, ngươi là chính mình đi mở, vẫn là ta giúp ngươi lái về Hà. Vương Mặc Bạch xoay người, mờ mịt nói, đưa ta một chiếc xe có thể à, quản lý cục viên đạn bọc đường là càng ngày càng mạnh đúng, ngày hôm qua ta nhận được một phần văn kiện. Lý Thanh Ảnh xoay người đi ra ngoài cầm một phần văn kiện đi tới Vương Mặc Bạch trước người, nhẹ giọng lời nói nhỏ nhẹ nói, phía trên thật giống như... Nghĩ ngươi thay thế Chu Chính Trung, trở thành quản lý tổng cục mới ba cự đầu nguyên. bất quá phía trên nói, hết thể nhìn ngươi ý tứ. Ngươi nếu là không nguyện ý, bọn họ cũng không cưỡng cầu cái này tạm thời không nói, chúng ta vẫn là đi trước nhìn một chút xe đi. Ngỡ là rèn kim thành quản lý cục trước đại môn, Vương Mặc Bạch đứng ở một chiếc hoàn toàn mới xe thể thao trước mặt, liên tục gật đầu nói, các ngươi thật đúng là bo xuống đửa cờ vốn ban đầu à, vốn là biệt thự mỹ nữ, hiện tại lại tới một chiếc cờ lạ rèn. Nói đi, các ngươi còn có cái gì viên đạn bọc đường, cùng nhau đánh tới, ta chiếu thu không lầm tiếng nói rơi xuống. Vương Mặc Bạch nghiêng đầu nhìn về phía đứng ở một bên Liêu Đức Khải cùng Lý Hưng Nôn hai người. Mặc Bạch tiểu huynh đệ chính là xe đùa. Liêu Đức Khải chất lên tươi cười đi tới Vương Mặc Bạch trước người, nói tiếp, đối với ngươi mà nói, những này chưa nói tới là cái gì viên đạn bọc đường, dù sao ban đầu Kim Thành ma vật hiện thế thời điểm, nếu không phải ngươi kịp thời xuất thủ tương trợ, còn không biết có bao nhiêu dân chúng vô tội sẽ mệnh tang ma vật miệng. Cho nên, những thứ này đều là ngươi có được. Đúng, thanh ảnh cho ngươi văn kiện, ngươi xem sao liên quan tới mới tổng bộ trưởng trước, không biết ngươi có ý kiến gì không anh. Quanh từng cái Liêu Đức Khải vừa mới dứt lời, một đạo tiếng nổ liền đột nhiên truyền ra, trong nháy mắt đưa đến cách đó không xa người đi đường rối rít ghé mắt. Tha! Gặp Vương Mặc Bạch chẳng biết lúc nào đã nhảy đến trên xe thể thao ngồi xuống, càng là khởi động xe thể thao bắt đầu quay đầu, Liêu Đức Khải ăn trước mắt, có chút nhục chí nói, quả nhiên đối tổng bộ trưởng chức không có hứng thú sao Vương Mặc Bạch. Vương Mặc Bạch, chờ ta một chút. Đột nhiên, quản lý cục đại môn một đạo thân ảnh nhanh chóng chạy đến. Không đợi Liêu Đức Khải đám người kịp phản ứng, đạo thân ảnh này liền mở cửa xe ngồi âm thầm Vương Mặc Bạch bên người. Là ngươi, ngươi làm gì liếc mắt nhìn thẳng bước lên xe Trương Hân, Vương Mặc Bạch hơi giật mình, quả nhiên nữ nhân đều ưa thích xe sang trọng sao Trương Hân, ngươi đừng đi ai trong cửa lớn, một tên mặc nhãn hiệu nổi tiếng, thao ba thanh cả chân tiếng phổ thông trẻ tuổi nam tử thở hồng hộc chạy đến. Bất quá, làm hắn thấy Trương Hân đã ngồi ở Vương Mặc Bạch trên xe lúc, hắn đột nhiên dừng bước. Sắc mặt trong nháy mắt trở nên khó coi. Ta còn tưởng rằng ngươi đang gạt ta đây, nguyên lai ngươi thật có bạn trai A nam tử vừa nói, vừa A chậm rãi đi tới trước cửa xe, sắc mặt lạnh lùng nói, vì cái gì ta rốt cuộc nơi nào không bằng hắn không phải lắm cờ lạ rẹn sao ngươi nếu ưa thích, ta mua cho ngươi chính là đừng nói là một chiếc cờ lạ rẹn, cho dù là làm bùa vừa in y, phe ra gì, bèn y, chỉ cần ngươi ưa thích, ta hết thể mua cho ngươi. Ngồi ở trên chỗ tài xế ngồi Vương Mặc Bạch nháy mắt mấy cái, hỏi hàng này lại là ai một cái mới vừa từ nước ngoài trở lại ngu ngốc phú nhị đại Trương Hân thuận miệng trở về một câu, lập tức ngẩng đầu nhìn về phía nam tử, sắc mặt lạnh lẽo nói, ngươi hiểu lầm, ta thích hắn cũng không phải là bởi vì tiền, mà là hắn giỏi giang ngươi chẳng lẽ không cảm thấy được, hắn một tay mở cờ lạ rèn tư thế, siêu xoáy ngoại tảo, thần đặc biệt sao một tay mở cờ lạ rèn. Vương Mặc Bạch một tay nâng trán. Nổi đầy gân xanh, hàng này chẳng lẽ là cũng trong da da độc đi nhìn thấy sao dù là hắn một tay nâng chán tư thế, cũng là như vậy khiến ta động lòng. Tốt, sau đó không muốn lại cuốn ta, gặp lại. Không đúng, là lại lấy không thấy Trương Hân nói xong, không để ý nữa sẽ đứng tại trước cửa xe như bị điện giật mặt đầy mộng bức trẻ tuổi nam tử, đem đầu tựa ở với Mặc Bạch trên vai, ôn nhu nói, thân ái, chúng ta đi. Vương Mặc Bạch cũng không muốn sẽ ở nơi này trì hoãn. Cái này đặc biệt sao không phải cái gì xuyên Việt nữ, toàn bộ một cái đần độn mắt nhìn cờ lạ rẹn phát ra tiếng nổ thanh âm nên ngang mà đi, đứng ở ven đường trẻ tuổi nam tử trong mắt lóe lên một vòng ác độc, nắm chặt quả đấm, mắng to, đi đạp ngựa một tay mở cờ lạ rẹn, lao tử cũng có thể a khục khục 12 thẳng đứng ở bên cạnh Liêu Đức Khải nghe vậy, ho nhẹ hai tiếng sau đó đến trẻ tuổi bên người nam tử, lời nói thấm thía nói, tiểu lưu à, ngươi vừa trở về. Đối cái này Kim Thành không phải rất biết. Tiểu tử kia, hắn thật đúng là so ngươi có tài hoa. Đương nhiên, hắn giỏi giang cũng không phải là cái gì một tay mở cờ lạ rẹn, mà là hắn là phía trên chỉ định tổng cục một trong tam cự đầu. Cái gì Liêu Đức Khải nói giống như ba miếng tạc đạn nặng ký như vậy tại trẻ tuổi nam tử bên thai nổ tung, khiến hắn trong nháy mắt đờ đẫn tại chỗ. Ước chừng một lúc sau, hắn mới đột nhiên thức tỉnh, lắp bắp nói, hắn. Chính là cá mặn kiếm tiên, Vương Mặc Bạch ngắn ngủi khiếp sợ sau, trẻ tuổi nam tử chậm rãi xoay người, mắt nhìn cờ lạ rẹn biến mất phương hướng, kia nguyên bản khiếp sợ trong đôi mắt, đột nhiên thoáng hiện lên một vòng hờ mang. Khi nhìn đến Vương Mặc Bạch thời điểm, hắn liền biết Vương Mặc Bạch thân phận. Hắn sở dĩ biểu hiện khiếp sợ như vậy, tất cả đều là đang diễn trò. Bởi vì hắn lần này từ nước ngoài chạy về, là vì Vương Mặc Bạch mà tới. Vương Mặc Bạch về phía trước bước ra hai bước sau, nam tử ngẩng đầu lên, âm thầm ở đáy lòng nói, chính là ngươi phá hoại chúng ta Hắc Ám Nghị Hội an bài tại Hoa Hạ quân cờ sao rất tốt, ta đến muốn đích mắt nhìn một chút, ngươi kết quả bao lớn bản lĩnh.